Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 90, Sunet tới. Cái gọi là Konoha đặc biệt trưởng lão lại nói tiếp kỳ thực quyền lợi không lớn. Hoặc là, ở bình thường thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì quyền lợi. Thậm chí tiến hơn một bước, liền tiền lương cũng không có, không có quyền lợi, không có có nghĩa vụ. Nhưng là lại để vô số người su chi như điên. Bãi miễn Hokage, loại này quyền lợi ở việc nhỏ căn bản sẽ không dùng. Nhưng là khi có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Cho nên nói lão sư ngươi biến thành cái kia tùy tâm sở dục bãi miễn Hokage nhân. Minai trừng lớn con mắt, trương khai cái miệng nhỏ. Một cái không lúc nào không ở thể hiện kinh hám phấn hồng yêu kiều đầu. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại vô điều kiện bãi miễn Hokage. Cái này có thể nói là ta chức vị này duy nhất quyền lợi. Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Hắn cũng không ngờ tới Sarutobi vậy mà lại có như thế hành động. Nhưng lại không có tiền lương. Điểm này ta chuẩn bị chờ đợi tìm Sarutobi kháng nghị đi. Quyền lợi cùng thù lao hẳn là tương đối. Không có tiền lương tính là gì cái tình huống. Minai líu lưỡi. Cái này duy nhất quyền lợi đã sắp muốn dọa chết người. Còn có cần gì phải lưu ý, duy nhất hai chữ. Hơn nữa tiền lương. Lão sư, ta nhớ được trước ngươi đánh bại Dạ Nguyệt địch cũng tốt. Hủy diệt Vân Nhẫn lần kia hình như là làm thành một cái nhất cao nhiệm vụ. Konoha cho nhiệm vụ thù lao là một cái 50 triệu, tổng cộng 100 triệu. Sau đó đánh chết Kinkaku, Ginkaku. Hai đại lôi ảnh, đánh tan Vân Nhẫn đại quân, tựa hồ bị trở thành cao hơn nhiệm vụ, cho thù lao, Kinkaku, Kinkaku một người 50 triệu, hai đại lôi ảnh bị yết giá 300 triệu, Vân Nhẫn đại quân ngược lại là so trước đó tiện nghi điểm. 30 triệu, Minai nhẹ nhàng vểnh vểnh lên miệng, không cam lòng nói, lão sư, người hiện tại đã là sở hữu 430 triệu phú hào. Còn để ý một chút như vậy thù lao sao? Hòa quốc một năm cho Konoha tổng cộng thù lao mới. Chỉ có, bao nhiêu a? 50 ức? Hay là bởi vì bây giờ đang ở thời kỳ chiến tranh đặc biệt lớn đầu nhập? Nếu như chiến tranh bình tức, có thể có 2-1 tỷ liền không tệ không tệ. Trong đó khấu trừ cố định vật tư các loại. Chờ, chi phí, chỉ sợ ngươi đem Konoha dự trữ đều móc rỗng a. Si Phong cũng là lắc đầu. Người đây là không đương ra không biết gạo muối mắc a. Nam nhân không thể một ngày không có tiền. Nhất là cùng nữ nhóm đi ra ngoài thời điểm. Liền mở phòng giao tiền thế chấp tiền cũng không có. Khi đó xấu hổ không phải người bình thường có thể hiểu. Thực sự cực kỳ xấu hổ. Nhất là cực kỳ đại nam tử chủ nghĩa người. Vậy đơn giản có loại xấu hổ vô cùng cảm giác a. Minai nhướng mày. Kỳ quái nói, lão sư, người không phải ám bộ bộ trưởng sao? Dường như ám bộ chính mình còn đầu tư một ít Konoha phương tiện. Chẳng lẽ còn có hoa ngài đều không trả nổi tiền sao? Si Phong trên mặt vẻ lúng túng chợt lóe lên. Hò nhẹ hai tiếng, ân, cái này không phải nói nha. Nói một chút nha, lão sư, Minai cũng là trực tiếp nhào tới. Nhảy lên nằm Si Phong trên người. Dùng một loại vạn phần nghiêm túc thái độ nói. Nghe nói Sunet đã đi vào ám bộ. Ân, phía trước mang theo nàng đi ám bộ huấn luyện kia mà. Dù sao kinh nghiệm thực chiến bên trên nàng vẫn là hơi yếu một chút. Si Phong nháy nháy con mắt. Thiếu nữ nhẹ nhàng thân thể trọng áp lên tới. Có một loại kỳ diệu thể nghiệm. Ta cũng muốn đi. Ân, Si Phong trừng đại con mắt. Ta nói ta cũng muốn đi. Minai miệng vi phiết, nhíu đôi mi thanh tú, mang theo vẻ bất mãn nói. Lão sư luôn là đối với Sunet quá thiên vị, rõ ràng ta và nàng đều là đệ tử của ta đâu. Ta có về điểm này không bằng của nàng a. Hai cái hơi toàn tâm toàn ý tiểu lung bao như ẩn như hiện. Si Phong không khỏi ngầm thở dài. Kỳ thực, người chỉ ít điểm ấy ở hiện tại tuyệt đối càng hơn Sunet một bậc. Cũng không biết Sunet khi nào thì bắt đầu cái kia tốc độ cực cao phát dục. Rõ ràng đến rồi bây giờ còn là bình thường như dã. liền một ít mập một chút nam hài tử cũng không bằng. Cũng không biết hậu thế cái kia bò sữa chiến xa bá đạo là thế nào tới. Được rồi, người muốn đi vào huấn luyện cũng có thể. Ngược lại nơi đó quy lão sư ta quản. Chờ ngày nào liền mang ngươi đi vào được rồi. Si Phong tùy ý nói. Bất quá ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng a. Ở lão sư bộ hạ trước mặt ném lão sư mặt lời nói. Hắc hắc, Minai chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Hai chân căng thẳng, run thanh âm hỏi. Lão sư, người nghĩ thế nào? Yên tâm, ta nhưng là lão sư a, làm sao biết làm khó dễ học sinh đâu. Sư Đức loại vật này lão sư tuyệt đối mắc trị số. Si Phong không biết xấu hổ tự thổi tự lôi nói. Nhưng mà Minai không chỉ có không có yên tâm, ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Nhiều lắm chỉ là để cho ngươi từ nửa thân trần tạp dề biến thành lộ ra trọn vẹn tạp dề. Yên tâm đi, lão sư sẽ không để những người khác thấy. Thế nhưng ngươi sẽ chứng kiến a. Làm sao, Minai thì không muốn tạp dề sao? Nha, ngược lại cũng có thể. Ta cũng hiểu được có đôi khi tạp dề hơi nhiều sự tình. Ta thì không muốn lộ ra trọn vẹn a. Đương đương đương, hai người đùa giỡn. Một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, để cho hai người dừng lại động tác. Đi mở cửa a, là Sunet. Si Phong hơi chút cảm ứng, liền cười khẽ nói. Quả nhiên, mở ra đại môn, Sunet xinh đẹp mặt xuất hiện tại nơi nào. Lão sư, ta tìm ngươi có chuyện gì? Sunet thiếu nữ dáng người linh lung, một thân thanh xuân quần áo, rối tung trên vai cái kia như ngân hà vậy rực rỡ tóc dài. Có một loại nói không phải rõ ràng động nhân. Chuyện gì? Si Phong không giải thích được nói. Sunet cũng là xem xét mắt Minai. Trầm mặc không nói. Hành. Một tiếng ngạo kiều hừ nhẹ. Si Phong vỗ đầu một cái. Được rồi. Loli cùng Loli có một loại trời xanh không hợp. Coi như là đồng đội cũng không hóa giải được loại này không hợp. Đi phòng ta a. Ngược lại ngươi cũng không phải lần thứ nhất đi. Si Phong nhún nhún vai, không sao cả nói, theo Si Phong đi vào phòng, nhẹ nhàng cài cửa lại, Sunet mặt cũng là đỏ lên, dường như say rượu một dạng đỏ ửng, màu da trong suốt tiết trắng, ngược lại phụ trợ trên mặt cái kia ý nhị càng là mị lực. Lão sư, nói mê một dạng thoại ngữ, mang theo nhỏ nhẹ ngượng ngùng, ân, người làm sao vậy? Si Phong chớp chớp con mắt, có chút khó hiểu. Người cũng không phải là lần đầu tiên tới phòng ta. Tại sao làm so với lần đầu tiên còn xấu hổ? Sunet mặt đỏ bừng, một tiếng, hỏi, lão sư, nghe nói ngươi lần này sở dĩ muốn làm Hokage là bởi vì ta lại không muốn làm cái gì Hokage. Nhưng là, ngươi cùng Sarutobi cạnh tranh, không phải là vì ta Senju nhất tộc sao? Ngươi là đệ tử của ta. Nhị đại cũng là sư phụ của ta. Ta hơi chút chiếu cố một chút Senju nhất tộc không đúng sao? Si Phong ngồi ở trên giường. Trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Cho nên nói. Vậy có làm sao vậy? Nhưng mà tiếp lấy. Một hương hôn cũng là đánh lên bên môi. Đụng Si Phong bị nhào tới ở giường. Sunet, ngươi. Một cái đụng này khiến cho Si Phong thật là sai biệt. Ngược lại ngươi không phải đã để mắt tới ta rất lâu rồi sao? Sunet phấn đỏ mặt có thể nhỏ thủy tới. Ta đều chủ động yêu thương nhung nhớ. Như ngươi vậy sắc lang lẽ nào sẽ bỏ qua ta sao? Si Phong sửng sốt một hồi lâu. Tiếp lấy nở nụ cười. Ta dù sao cũng là một cầm thú giáo sư nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.